Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 215, 215 Vương Giả Đối Bính. UEFA Cup Winner Cup trận chung kết chiến hỏa dấy lên. Andrej ánh mắt đảo qua Barcelona thủ phát đội hình, trong lòng thật là có chút tính sai cảm khái. Ra sân đội hình có chút biến hóa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng trận hình liền để hắn không kịp chuẩn bị. Tại Cruyff ảm đạm chào cảm ơn về sau, Robson bản trận đấu mùa giải dạy học Barcelona, đưa bóng đội trận hình đấu Pháp từ 433 biến hóa thành 442. Hôm nay hiển nhiên là nhằm vào Miuo mà thay đổi rồi thường dùng trận hình. Thí dụ như tiền vệ trụ vị trí Popescu, chính là dùng hậu vệ đến đánh rồi tiền vệ trụ. Một phương diện tăng cường trời trước phòng thủ cường độ, một phương diện khác cũng là giải phóng Guardiola. Barcelona bộ này tuổi trẻ đội hình thật sự là quần tinh rạng rỡ. Chính như Andrej nhấn mạnh như thế, Ronaldo là Barcelona bản trận đấu mùa giải siêu cấp minh tinh. Nhưng sau lưng nếu như không có nhiều như vậy xuất sắc đồng đội, hắn tuyệt không có khả năng 3 tháng liền lên tới siêu sao bóng đá độ cao. Chỉ là bổn chàng tranh tài thủ phát cầu thủ bên trong. Tại Ronaldo sau lưng, Figo năng lực không cần nhiều luận. Enrique trước đó tại Real là tuyệt đối chủ lực. Nếu như không phải cùng câu lạc bộ tại tục ước vấn đề trên trở mặt, chỉ sợ cũng sẽ không tới đến Barcelona. Enrique cái này trùng tại trên trận chẳng những chăm chỉ, mà lại là tác dụng hết sức rõ ràng đoàn đội hình cầu thủ. Cũng là Andrej 10 phần thưởng thức loại này cầu thủ. Chịu khổ nhọc, phía trước trận một mực chăm chỉ không ngừng làm lấy. Phản đoạt, sâu chuỗi, liên lụy cái này làm việc. Không có huấn luyện viên không thích cái này cầu thủ. Nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực cực kỳ trọng yếu. Mà phía trước eo vị trí De La Pena, tương lai danh khí so hiện tại muốn thấp. Bởi vì hắn hiện tại là cùng Raul nổi danh Tây Ban Nha cậu bé vàng. Hắn chí mạng một truyền năng lực quả thực là cấp đại sư. Ronaldo bản trận đấu mùa giải dẫn bóng như nha. Cùng De La Pena trời một truyền có trực tiếp quan hệ. Lại sau này, Guardiola là công thủ chuyển đổi đầu mối then chốt. Cầu thủ hậu vệ cũng từng cái không phải hạng người vô danh. Lúc đầu nha, Tây Ban Nha nhà giàu trận bên trong, cái nào cầu thủ không có thành thạo một nghề đâu. Mà không đăng tràng cầu thủ bên trong, Pizzi, Giovanni, Stoichkov, Blanco, nhà giàu trên băng ghế luôn luôn có một nhóm một đường đội bóng tuyệt đối chủ lực cầu thủ. Cứ việc Barcelona dùng 4.231 trận hình đến hạn chế Miuo, nhưng Andrej tại chiến thuật đấu Pháp trên không có làm ra cải biến. Không giống với đá với Paris Saint-Germain chi kia tuổi tác lệch lão đội hình. Barcelona tuổi trẻ, hơn nữa tranh tài là 90 phút đồng hồ một trận phân thắng thua. Đơn độc đem song phương cầu thủ 11 người lấy ra so năng lực. Barcelona năng lực tiến công tuyệt đối toàn thắng. Phòng thủ trên, có lẽ mọi người cờ chống tướng làm. Cho nên, ngoại giới càng xem trọng Barcelona. Nhưng có một cái người Mỹ 10 phần ưa thích nhấn mạnh từ ngữ. Andrej cho rằng là tranh tài điểm mấu chốt. Đoàn đội hóa học tác dụng. Barcelona đoàn đội năng lực cá nhân giá trị điệp ra vượt qua Miuo. Nhưng là đoàn đội hóa học tác dụng năng lực giá trị. Andrej cho rằng Miuo càng hơn một bậc. Hiện tại Barcelona cứ việc cũng đánh rồi đoàn đội. Nhưng tuyệt không có đạt tới một cái đặc biệt khác loại trình độ. Nhất là đoàn đội tiến công cùng phòng thủ hai phương diện cùng một chỗ đến xem thời điểm. Không nói Ronaldo, De La Pena liền đối với phòng thủ quả nhiên cống hiến vô cùng ít ỏi. Cũng liền không kỳ quái bản trận đấu mùa giải Barcelona so Real Madrid hỏa lực mạnh hơn. Giải đấu dẫn bóng số so Real nhiều tiếp cận 20 cái. Vẫn còn đang truy đuổi Real. Phòng thủ cũng không chỉ khác xuất sắc. Bọn hắn mất bóng số là La Liga tứ cường bên trong nhiều nhất. Andrej cho rằng Miuo chỉ cần đánh ra chính mình phong cách. Trận đấu này mới có phần thắng. Nếu như từ vừa mới bắt đầu liền suy nghĩ như gì hạn chế đối thủ người phát huy. Như vậy tranh tài liền khó đánh. Miwoo cầu thủ chủ lực nghỉ dưỡng sức không sai biệt lắm nửa tháng. Hôm nay trận đấu này thể năng dồi dào, ý chí chiến đấu sục sôi. Tại trận đấu bắt đầu sau, toàn đội liền nhanh chóng tiến vào tranh tài trạng thái. Chuyên chú tranh tài quá trình bên trong phạm vi lớn chạy nhanh. Tinh thần cao độ tập trung. Xử lý bóng lúc tuyệt không do dự. Pirlo vẫn như cũ là giữa trận quan chỉ huy. Khi hắn cầm banh lúc, trước sau trái phải chỉ ít có 3 tên đồng đội vị trí chạy đến để hắn lựa chọn ra bóng lộ tuyến. Mà hắn tại De La Pena biểu tượng họ bức cướp bên trong thong dong ra bóng. Quả quyết lại chính xác. Snyder tại đường biên cầm banh trên đường đi trước. Guardiola hiệp phòng đường biên đến bức cướp. Snyder đưa bóng xuyên qua trung lộ. Kéo trở về nét dưới chân ngừng bóng. Sau đó đem bóng ra lưu tại chỗ xông về trước. Cái này loại làm bóng phương thức để Barcelona cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nhìn như Miwoo bị mất bóng quyền. Trên thực tế chỉ là nét xác định chen vào tiến công Pirlo có thể bắt được bóng. Tránh khỏi truyền về để Pirlo ngừng bóng tốc độ đình trệ. Bọn hắn đang huấn luyện bên trong liền có hoa mắt kỹ thuật biểu hiện ra. Mặc dù không phải người bóng kết hợp dưới chân sức tưởng tượng động tác. Mà là phối hợp thêm tại đánh rồi chênh lệch thời gian cùng khiêu chiến cầu thủ hậu vệ thần kinh. Cùng sức phán đoán làm bóng. Tỉ như quả cầu này. Popescu liền trần chờ một giây. Đạp lên một bước dự định đi đoạt bóng. Nhưng hắn căn bản không có khả năng đoạt tại Pirlo phía trước đụng được banh. Chỉ bất quá bóng liền đậu ở chỗ đó. Trong điện quang hỏa thạch. Bản năng tư duy siêu việt rồi lý trí. Thế là bước có sai lầm một bước. Ngay tại hắn thu hồi thân thể đồng thời. Nét đã từ bên cạnh hắn 3 mét chỗ chạy tới. Pirlo vọt tới trước một cước thẳng truyền. Nét cầm banh đồng thời. Cũng đột phá Barcelona tiền vệ trụ phòng thủ dây. Tại Abelardo trước mặt, Nét đưa bóng xuyên qua bên phải đường Shevchenko dưới chân. Cái sau không ngừng bóng một cái chọn truyền trời. Nét trước chọc vào bóng sau đã là nửa đơn đao cơ hội. Hắn cưỡng ép lên chân. Một cước lăng không rút bắn đánh ra. Baia không phản ứng chút nào. Phanh một tiếng. Bóng ra đánh vào cột cửa cạnh ngoài đạn ra đường biên ngang. Cái này một đợt tiến công đánh cho nước chảy mây trôi. Barcelona cầu thủ liền bóng đều không đụng tới. Những người xem trên khán đài đều nhìn ngây người. Đặc biệt là trung lập fan hâm mộ. Đây là bọn hắn tại trước máy truyền hình căn bản không cách nào thông qua toàn trường cảnh quan đến. Cảm thụ mỹ diệu bóng đá. Miwoo từ sau trận khởi xướng tiến công. Vừa bên trong kết hợp lại thông qua trung lộ đánh rồi thọc sâu. Liên tục nhanh chóng chuyển lại. Cầu thủ truyền cắt vị trí chạy giống như là vô tình đao xé mở rồi Barcelona phòng tuyến. Nhìn trên đài vang lên tiếng vỗ tay. Nhưng là nét mặt không thay đổi hướng về sau chạy. Hắn chạy tới Guardiola trước người 2 mét chỗ làm ra phòng thủ tư thái. Guardiola cảm thấy kỳ quái. Hắn tại không bóng trạng thái dưới. Đứng trước mặt một cái nét. Bên người lại có một vị nước Pháp tiểu hòa tử Che Seguet đối với hắn nhìn chằm chằm. Đây là chằm chằm tiền vệ tiết tấu A. Mà tại đường biên, Larsson cùng Shevchenko cũng lui về rồi một hiệp. Cùng hậu vệ biên liên hệ với nhau áp xúc Figo cùng Enrique không gian. Pirlo cùng Makelele giáp công De La Pena. Nếu như De La Pena triệt thoái phía sau, Makelele vị trí bất động. Pirlo lui về càng sâu. Bởi vì Makelele còn muốn cùng tuyến hậu vệ giáp công Ronaldo. Áp xúc người ngoài hành tinh này hoạt động không gian. Tại trực tiếp truyền hình gần cảnh ống kính bên trong là không nhìn thấy cái tràng diện này. Nhưng là ở bên sân cùng khán đài, huấn luyện viên chính cùng fan hâm mộ, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Đừng nói Robson lông mày nhíu chặt, liền liền Mourinho cũng đều một mặt ngưng trọng. Trên trận cầu thủ chỗ đứng cùng chạy liền nhìn ra được. Miwoo lúc phòng thủ có mục đích họ tam tuyến chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Đối với Barcelona trận hình tiến hành cắt chém, nhưng tuyệt không bốc lên trên. Nếu như Barcelona bóng quyền trở lại tuyến hậu vệ, Miwoo tiền vệ sẽ không đi tranh đoạt bóng quyền. Nếu Barcelona trung vệ có năng lực tổ chức một đường tiến lên, Như vậy Miuo cũng chỉ chọn áp xúc hậu trường không gian mà thôi. Bởi vì La Liga tranh tài dày đặc trình độ tăng thêm vài ngày trước vừa đánh qua một trận quốc gia. Derby, Barcelona cầu thủ tại trận đấu bắt đầu sau cũng không có tiến vào trạng thái. Popescu tại bên trong hậu trường cầm banh sau đưa bóng chuyền cho phía trước trở lại đón ứng De La Pena. Vị này Tây Ban Nha một đời mới chuyền bóng tổ chức tăng trưởng ngôi sao mới tốc độ cũng không chỉ khác nhanh. Hắn tựa hồ đối với dưới chân của mình năng lực đặc biệt chớ tự tin. Figo cùng Enrique không có chạy ra lỗ hổng điều kiện tiên quyết. Hắn lựa chọn tại chỗ quay người qua người. Muốn qua rơi Pirlo, nhưng là Pirlo lại thoải mái mà đưa chân đâm bay ra của hắn bóng. Bóng ra lăn hướng bên trái đường. Larsson đoạt tại Enrique trước đó đụng được banh. Trực tiếp đưa bóng lại thọt cho rồi trung lộ. Makelele nhận bóng trước. De La Pena nhào tới. Cái trước nhẹ nhõm đưa bóng nhẹ nhàng đá hướng về phía trước. Pirlo tiến lên cầm banh. Tiếp lấy trực tiếp một cước chuyền xa treo ở hướng đối phương trời. Tại Pirlo lần thứ nhất cắt bóng thành công lúc. Cheseguet liền bắt đầu hướng về phía trước chạy. Lúc này hắn vừa vặn đè ép Barcelona hậu phòng tiến người cuối cùng Cotto bình tiến vị trí. Barcelona tiến công ở giữa sân liền im bặt mà dừng. Đây là bọn hắn cầu thủ cũng không ngờ tới. Pirlo chuyền xa lúc, hậu vệ nhóm chính đi về phía trước. Đột nhiên bóng ra lại trở về rồi. Cotto lập tức hướng về sau co giò chạy như bay. Baia quả quyết vứt bỏ cửa mà ra. Cheseguet vượt lên trước tại vừa qua khỏi lớn trời dây lúc đánh đầu công cửa. Baia nửa đường nhảy lên đến đưa tay đi cản. Chỉ kho thế mà đụng phải bóng ra. Cheseguet một mặt tiếc rẻ lung lay đầu. Sau đó lập tức quay người hướng về chạy. Đi tìm Guardiola. Bị cản ra bóng ra rơi vào rồi Abelardo bên người. Hắn một cái chuyền dài giải vây đi trước trận. Trên thực tế là có chút bối rối. Bóng ra rơi về phía đường biên. Figo cầm banh. Xoay người lại không có ra bóng lựa chọn. Thế là chính mình lừa bóng tiến lên. Hôm nay hắn đối với vị diện đối với Schneider. Lập tức hiện ra rồi hắn linh xảo bốn phía lừa bóng kỹ thuật. Schneider tuyệt không mù ánh mắt ra chân đi đoạt đoạn. Hắn biết rõ cái kia sẽ để cho đối phương thoải mái mà đột phá. Sau đó vứt bỏ chính mình. Hắn kẹp lấy nội tuyến vị trí. Figo lựa chọn xuống để. Schneider vẫn như cũ trông coi nội tuyến tiếp thân ép sát. Figo cái này loại cũng không phải là dựa tốc độ ăn cơm biên phong. Chính dựa dưới chân kỹ thuật. Người bóng kết hợp là cấp đại sư. Schneider chỉ cần không vứt bỏ vị trí. Tại phương diện tốc độ có thể cùng ở Figo. Liền sẽ không bị trôi qua không còn một mảnh. Kéo chậm đối thủ tiết tấu. Để cho mình các đội hữu dọn xong phòng thủ trận hình. Áp xúc đối thủ không gian. Schneider lòng tin càng ngày càng mạnh. Figo tại đường biên ngang lúc dùng một cái mạnh hơn nhờ tay trong động tác giả lừa qua rồi Schneider. Nhưng hắn chỉ là tại chỗ kéo bóng sau kéo ra trục bánh xe biến tốc sau một cước chuyền bên trong. Tại trời bên trong, Helguera lực áp Ronaldo đánh đầu giải vây. Tại trời phụ cận hai điểm bảo vệ Makelele không đợi bóng ra rơi xuống đất tới rồi cái đánh đầu tiếp. Sức, đồng thời cố ý biết đem bóng đỉnh đi cánh trái. Kepdevila nhận bóng sau một cước nghiêng truyền trung lộ. Nét cầm banh, Miuo gió táp như mưa rào phản kích lần nữa hướng về Barcelona khung thành quét sạch mà đi. Trước đó mặc dù nét một cước đánh rồi cửa đánh trúng cột cửa. Cheseguet đơn đao bóng đánh đầu công cửa bị thủ môn Baia dập tắt lửa thành công. Andrej lại một chút cũng không thấy đến tiếc nuối. Đây đều là bóng đá tranh tài bình thường nhất bất quá quy luật thể hiện một trong thôi. Không phải mỗi cái cơ hội tốt đều sẽ biến thành dẫn bóng. Hơn nữa, tranh tài còn không có triệt để tiến vào Miuo đoàn đội chiến thắng trên quỹ đạo. Hắn đang đợi, đang quan sát, Barcelona tiến công nghiêm trọng bị ngăn trở. Giữa trận lâm vào hoàn toàn bị động bên trong. Guardiola làm bên trong hậu trường công thủ chuyển đổi hạch tâm cầm banh số lần thẳng tắp hạ xuống. Cheseguet cùng nét đem hắn kẹp ở giữa. Khiến cho Barcelona an đồng đội cũng không dám chuyền bóng cho hắn. mà De La Pena cũng bị Pirlo cùng Makelele hạn chế không có chút nào phát huy không gian. Ronaldo thì cũng phía trước trận tứ cố vô thân. Tại lúc trước, tất cả Anh truyền thông đều tại vì Miuo chi chiêu, sách ra các loại lý luận đến hạn chế Ronaldo. Nhưng là Andrick an bài đội bóng phòng thủ trọng điểm căn bản không phải Ronaldo. Là Ronaldo sau lưng đám này đồng đội. Ronaldo là một cái đỉnh cấp xạ thủ. Cũng là bóng đá lịch sử trúng bảng trước nổi danh vĩ đại nhân vật. Nhưng hắn cũng không phải là toàn năng. Hắn cần đồng đội cho hắn làm bóng. Cần phải có đồng đội giúp hắn liên lụy. Cần cường đại đoàn đội. Vô luận tại nhà giàu vẫn là tại đội tuyển quốc gia. Đều là như thế. Lấy được banh Ronaldo. Cho dù là quay thân cầm banh. Uy hiếp lại là mắc trị số. Nhưng lấy không được bóng Ronaldo. Sao là uy hiếp? Cái này loại tư duy cùng Cruyff khởi xướng khống chế bóng có chỗ tương tự. Chỉ bất quá một cái là dùng cho tiến công. Một cái là phòng thủ. Đến một lần giảm xuống Ronaldo cầm banh cơ hội. Thứ hai áp xúc hắn cầm banh không gian. Coi như hắn lấy được bóng. Cũng không thể để hắn tại khu vực nguy hiểm bên trong thu hoạch được bắn cửa cơ hội. Tranh tài đánh hơn 20 phút. Barcelona tiến công trở nên đơn điệu. Giữa trận không cách nào ngăn cản tiến công. Vừa đường người đột phá liền thành thay đổi thế cục thường dùng thủ đoạn. Nhưng Miuo phòng thủ phi thường thành công. Dần dần, Barcelona hậu trường cầu thủ không được không ép lên đến gia tăng ra bóng điểm. Để tiến công lúc có thể nhiều một ít lựa chọn. Quan sát được Barcelona tuyến hậu vệ bắt đầu tiền đề. Đầy ánh mắt lãnh khốc Andrick ánh mắt lấp lóe. Lộ ra một tia cuồng nhiệt quang mang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.